Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 29. Tôi bẻ mạnh con tay của Hứa Đức Dường ra, mới miễn cưỡng thở ra được một hơi ngắn, cố gắng nói ra một câu ngắt quãng: oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ giết chết cô là Lý Vĩnh Huy, gã cũng bị cô hại chết rồi. Tôi đang giúp cô thôi, nếu tôi mà chết thì chẳng còn ai giúp cô được nữa. Vẻ mặt Hứa Đức Dường ngày càng dữ tợn, lực tay ông ta bỗng chốc trở nên mạnh vô cùng. Tôi kêu lên đau đớn, cảm giác như cổ sắp bị ông ta bẻ gãy rồi. Dường như lời nói của tôi đã kích thích đến Hoàng San San. Giờ phút này Hứa Đức Dường hoàn toàn không có ý thức, e là chính ông ta cũng không biết bản thân đang sắp lấy mạng tôi. Không khí trong phổi càng lúc càng ít, mặt tôi đỏ gay gắt, thậm chí trào dâng sự không cam lòng mãnh liệt. Tôi sẽ bị bóc cổ chết tại đây sao? Tầm mắt của tôi bắt đầu mờ dần. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng rắc rắc, cùng với đó là tiếng kêu rên vang lên. Bàn tay trên cổ đã buông lỏng, có một bàn tay khác đưa lên vai tôi. Giọng nói của Trần Hạt Tử rất chướng tai: Hoàng San San muốn mạng thập lục, Liễu Văn Tam thế mà mày còn bảo tao đừng đến đây. Nếu tao không đến thì thập lục đã bị bóp chết rồi. Ý thức của tôi nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trần Hạt Tử đến đây khiến tôi vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, ân nhân trung truyền đến một cơn đau nhức. Tôi đột ngột tỉnh táo lại, thở hổn hển từng hơi. Xuất hiện trước mắt tôi đúng là Trần Hạt Tử và Liễu Văn Tam. Trần Hạt Tử kéo Hứa Đức Dường bị đánh gục đến cạnh bờ ruộng, còn Liễu Văn Tam vừa đỡ lưng tôi, vừa bấm vào huyệt nhân trung của tôi. Tôi đẩy Liễu Văn Tam ra, trong phổi nóng bừng bừng. Tôi há miệng hít lấy hít để không khí, cảm giác thiếu oxy trong não mới bị đẩy lùi triệt để. Nghĩ mà sợ, khi nhìn thấy thi thể của Hoàng San San, đôi mắt cô ta mở to, vừa hay nhìn thẳng vào mắt tôi. Đối diện với đôi mắt của cô ta, tôi chỉ cảm thấy như mình vừa rơi xuống hầm băng, toàn thân đều nổi da gà. Chẳng biết từ lúc nào, lông trắng trên người cô ta mọc ra dài hơn. Mịt mắt tôi giật giật, tôi không nói nữa, thẳng tay lấy hai món pháp khí tiếp âm từ chiếc giường gỗ bên cạnh. Trong bạch thuật có nói dùng da của nhím bạch tiên để làm khăn tay. Mặt trong khăn tay sẽ mềm mại bình thường, còn mặt ngoài lại là những chiếc kim châm sắc bén. Nếu trải phẳng toàn bộ chiếc khăn tay thì sẽ có hình bầu dục. Hơn nữa, mặt trong còn có vài sợi dây buộc thành vòng, đủ để năm đầu ngón tay luôn qua được. Trong âm sinh kiểu thuật, cái này gọi là bạch chiên, có thể trấn áp mẫu thi. Thật ra đây là một trong những nguyên nhân khiến bà nội không thể trấn thi. Chứ sao âm bà chỉ tiếp âm một cách bị động được chứ? Tóm lại, vẫn do bà nội lớn tuổi, mệnh quá mỏng, có rất nhiều thứ không thể dùng, cũng không dám làm. Thứ còn lại là con dao găm đã dùng để đỡ đẻ tôi. Tôi thẳng tay ấn bạch chiên lên da bụng Hoàng San San. Bạch chiên cứ thế đâm vào trong da thịt màu xanh, tạo cảm giác như đâm vào cây gỗ chết. Tôi ấn mạnh xuống, đầu con tay giống như thọc vào miếng bọt biển, khiến toàn thân tôi càng nổi da gà. Cùng ngày lúc này, lông trắng trên người của Hoàng San San từ từ teo nhỏ rồi biến mất. Bạch thuật chính là một trong các thuật trấn thi, bao gồm liễu thuật, thậm chí có cả hồ thuật mà tôi chưa dùng đến. Tiếp âm có nhiều mánh khóe, nếu thông hiểu tất cả thì có thể trị được rất nhiều mẫu sát. Tôi lạnh lùng nhìn Hoàng San San, khàn giọng nói: cô không muốn sinh thì không cần phối hợp nữa. Tiếp theo tôi hiếp mắt, tầm mắt đặt lên bụng cô ta, chuẩn bị xuống dao. Bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo trong tay trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa. Tôi ân mạnh tấm bạch chiên xuống, Hoàng San San chỉ có thể nằm yên, không còn chút năng lực phản kháng nào. Có bạch tiên trấn áp, giờ phút này cô ta không thể hóa sát được nữa. Ngay sau đó, chỗ hai đùi bị đứt của Hoàng San San dường như có cử động, hình như cô ta muốn tự mình sinh con. Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội làm điều đó. Con dao găm rạch phần bụng ra, Tôi thò tay vào trong, cảm giác dính nhấp và sền sệt bao quanh bàn tay tôi. Thoáng chốc, tôi đã chạm vào âm thai lạnh lẽo và cứng rắn. Thẳng tay lôi nó ra khỏi bụng Hoàng San San. Dưới ánh trăng, âm thai cuộn mình lại, thai nhi đã thành hình hoàn chỉnh, làn da xanh đen, trên đầu còn có chất dính nhấp sền sệt phủ lên tóc. Đây là một bé trai có nhiều nếp nhăn như ông già, hai mắt nhắm nghiền, chẳng có vẻ gì là muốn làm loạn. Sắc mặt tôi rất nghiêm trọng, không dám thả lỏng. Dây rốn là mối liên hệ duy nhất với cơ thể mẹ. Tôi vội hô lớn về phía Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, chú chân áp cô ta lần nữa đi, giống như lần Tạ Ngọc Khiết ấy, đừng để cô ta có cơ hội quậy phá. Lưu Văn Tam lập tức ra tay, dùng đinh gỗ đào để bắt đầu chấn thi. Còn tôi thì dùng cân số mệnh để cân âm thai. Bé trai đủ tháng, tầm khoảng 8 cân 2 lạng. Tiếp đó, tôi lấy áo khoác hoàng bì được chế tạo từ hoàng thuật ra khỏi dương gỗ. Sau khi đóng dương gỗ lại, tôi mới trải áo hoàng bì lên mặt dương, rồi viết lên mặt trong chiếc áo bằng chiếc bút mang bên người. Lần đi, nặng 8 cân 2 lạng, sinh năm Đinh Dậu, tháng Tân Hợi, ngày Bính Thìn, giờ Thìn, tuổi Gà. Sau đó, tôi mới khoác áo hoàng bì lên âm thai. Cứ thế, coi như tôi đã bắt đầu bước đầu tiên của hoàng thuật để tiến âm. Từ giờ trở đi, âm thai sẽ không được chạm đất. Nếu chạm đất, âm thai và tiên hoàng sẽ hóa sát. Khi đó, nó sẽ không còn là anh linh đơn thuần nữa, mà trở thành quỷ sơ sinh, có gia tiên hộ thân, không ai chấn áp được. Vô gì sau khi tiếp âm xong, bình thường sẽ phải báo tin vui cho mẫu thi. Nhưng Hoàng San San đang muốn mạng tôi, oán khí của cô ta quá nặng, cơ bản vốn không muốn sinh đứa nhỏ ra, cũng không chịu phối hợp chút nào. Cùng bài âm thai trong bụng cô ta đã đủ tháng, nó muốn đi đầu thai nên không quậy phá tôi. Nếu không, tôi cũng chẳng có cách nào tiếp âm được. Lúc này, Lưu Văn Tam đã đóng đinh gỗ đào vào đầu, hai vai và ngực của cô ta. Còn tôi không miệng vết thương trên bụng cô ta xong, mới nói bằng giọng điệu lạnh nhạt. Đứa trẻ vô tội, nó muốn ra, cô không thể không cho nó ra. Lòng cô oán hận, cũng là oan có đầu, nợ có chủ. Dù cô không tin lời tôi, thì đó vẫn là sự thật. Mâu tử sát sẽ gây họa lớn, hai người là tội nặng, đương nhiên trời không dung. Bây giờ tôi chấn thi cô rồi, cô chớ cản quấy. Tôi còn có thể tiễn cô một đoạn cuối cùng. Tôi thở hổn hển sau khi nói liền một mạch. Lưu Văn Tam giơ ngón tay cái với tôi, ánh mắt lão tràn đầy ngạc nhiên. Thập Lục, thằng nhóc mày thành tài rồi, mấy câu này sợ là Lưu Âm Bà cũng chưa từng nói qua nhá. Tôi miễn cưỡng nhếch khóe miệng nhưng vẫn không cười nổi. Trần Hạt Tử cũng nhìn tôi, lão gật đầu tiếp lời. Thập Lục tuyệt đối không phải người thường. Âm Sanh Tử làm Âm Bà vốn đã chiếm được ưu thế nhân hòa. Lưu Âm Bà chuyên bắt cơm này cho Thập Lục, có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời bà ấy. Tôi cười khổ. Chú Văn Tam, lão Trần, hai người đừng khen cháu nữa, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lưu Văn Tam nhướng mày. Chưa xong, chẳng phải mày đã tiếp âm rồi hả? Thi thể này cũng đã chấn áp rồi, không tắc quái được đâu. Việc còn lại thì để Hứa Đức Dưỡng được con trai về thờ cúng thôi. Mày còn điểm mộ nữa, cùng lắm thì để Trần Hạt Tử tặng Hoàng San San thêm cái dịch vụ siêu độ, vậy đã giữ thể diện cho nó lắm rồi đây. Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu. Không, tạm thời cháu chưa thể điểm mộ được. Mặc dù đã tiếp âm, nhưng lần này không thờ cúng được mà phải tiễn âm đi. Vẻ mặt của Lưu Văn Tam khó hiểu. Còn người xám trắng của Trần Hạt Tử bỗng chuyển động, lão bình tĩnh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Mày còn phải tiễn âm? Mày biết tiễn âm hả? Lão Trần, chú cũng biết cái này ư? Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Trần Hạt Tử im lặng một lát rồi nói. Chú từng may mắn thấy ông nội mày tiễn âm một lần, có lẽ mày chưa từng gặp ông ấy. Tính thời gian thì lúc mày sinh ra, hẳn ông ấy đã chết rồi. Tôi nghe vậy thì sừng sốt. Trần Hạt Tử biết ông nội tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao khi nghe người khác nhắc đến ông nội, trong lòng tôi có chút khó chịu, khó nói nên lời. Nhất là câu đó của Trần Hạt Tử khi mày ra đời, có lẽ ông ấy đã chết rồi. Câu đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Bức di thư bên trong trạch kinh tôi chỉ xem một lần, không có can đảm xem lần thứ hai. Nhưng tôi nhớ rõ hết nội dung trong đó. Đường trong thôn này nhất định phải sửa xong, thế thì mới có thể coi là phúc duyên của cháu tôi. Hủy sinh tử kiếp đầu tiên của nó, đó là nguyên văn lời ông nội nói. Chợt tôi nghĩ tới một chuyện. Lúc tôi ngất xỉu nằm trong bệnh viện, tôi đã mơ thấy nhiều giấc mơ vụn vặt. Cuối cùng lại mơ thấy một gương mặt nhăn nhẻo. Khi đó ông ta sờ đầu tôi, cười nói với tôi: "Cháu ngoan, phải sống cho tốt, sống thật tốt. Cháu đó không chỉ sống vì một mình cháu đâu." Lúc ấy tôi rất rất đau lòng. Sau đó lại vì nói chuyện với Cố Nhược Lâm và sự xuất hiện đột ngột của Lưu Văn Tam mà nhanh chóng quên mất chuyện đó. Giống như rất nhiều người vẫn hay nằm mơ, sáng sớm tỉnh lại, giấc mơ chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, sau đó không lâu đã quên hoàn toàn. Nhưng bỗng một ngày lại nhớ tới nội dung giấc mơ đó. Đúng lúc tôi đang chìm trong đau thương, Trần Hạ Tử đột nhiên kêu tôi: "Thập Lục, sao mày ngẩn người ra thế?" Tôi giật mình tỉnh táo lại, cố gắng xua đuổi suy nghĩ trong đầu, lòng tôi thêm mấy phần kiên định. Câu nói của ông nội trong mơ đã lần nữa cảnh tỉnh tôi. Tôi không chỉ sống vì một mình mình. Hít sâu một hơi, tôi cười trả lời Trần Hạt Tử: "Chú Trần, cháu cũng không biết có thể thành công không. Cháu cũng chỉ mới học thôi, chưa từng dùng." Trần Hạt Tử gật đầu như có điều suy nghĩ. Lưu Văn Tam rõ ràng nghe không hiểu, hỏi tôi và Trần Hạt Tử đang thủ thị cái gì. Tôi nói mấy chữ bò ra tiễn âm. Lưu Văn Tam lắc đầu để không nổi lên hứng thú. Lão nói dù lão chưa từng thấy, nhưng vừa nghe tôi nói cộng thêm phản ứng của Trần Hạt Tử, lão thấy rất lợi hại. Vừa hay mở mang kiến thức, lão đi ấn nhân trung của Hứa Đức Sưởng đánh thức hắn. Hứa Đức Sưởng vừa mở mắt ra, mở mịt che lấy cổ kêu đau, nói hắn chẳng phải đang đứng yên ở đó, sao tự nhiên lại ngất xỉu, cổ giống như sắp gãy vậy. Lưu Văn Tam nói mấy câu đơn giản cho Hứa Đức Sưởng biết, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã bóp chết tôi. Hứa Đức Sưởng sợ hãi trắng mặt. Sau đó Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều dặn dò Hứa Đức Sưởng một số chỗ phải cẩn thận, còn nói rõ rằng bây giờ Hoàng San San đã bị trấn thi, sẽ không xảy ra vấn đề nữa thì Hứa Đức Sưởng mới bớt xanh mặt. Cuối cùng hắn thấy tôi đang bế âm thai trên tay, hắn đã rơi nước mắt. Một người đàn ông lớn như thế lại khóc nức nở, còn nói xin lỗi mẹ con Hoàng San San. Tôi khẽ thở dài, nói với hắn rằng sống chết có số, đó là số mệnh. Hắn không thể thay đổi gì cả, chỉ có thể tuân theo thiên mệnh thôi. Tôi sẽ đưa con trai hắn đi đầu thai, đắp mộ cho Hoàng San San. Cũng không tính là hắn còn lôi với mẹ con họ. Nhưng rất lâu sau, Hứa Đức Sưởng vẫn không bình tĩnh lại, cứ nói xin lỗi mãi. Tôi nghĩ có khi nào hắn bị thương quá độ chăng. Nhưng tôi bỗng nghĩ tới một hàm nghĩa khác. Cái chết của Hoàng San San và cái chết của Thợ Mộc Lý Vĩnh Huy, chẳng lẽ phía sau còn có bí ẩn gì đó sao? Đương nhiên tôi không biết khởi nguồn của mọi chuyện, lúc này cũng không phải lúc để hỏi rõ. Lưu Văn Tam tỏ ý: "Giờ chúng ta đừng đứng bên bờ sông nữa, lạnh lắm, đêm xuống rồi, không chịu nổi." Lúc này Hứa Đức Sưởng mới phản ứng lại, luôn miệng nói trước tiên cứ về nhà hắn để chúng tôi nghỉ ngơi, chuyển thi thể đến nhà họ Hứa, còn có Trần Hạt Tử mở đường. Lão bảo Lưu Văn Tam ngồi ở ghế phó lái, Hứa Đức Sưởng lái xe. Thi thể của Lý Vĩnh Huy đặt ở cốp sau, thi thể Hoàng San San được đặt ở hàng ghế sau. Còn về lão, lão leo lên ngồi ở cây giá trên nóc xe. Đương nhiên Trần Hạt Tử đã chiếm vị trí, thuyền của Lưu Văn Tam không còn chỗ nữa. Vì thế Lưu Văn Tam oán trách đôi câu, nói thuyền của mình không bình thường, lát nữa sẽ tới lấy. Tôi cũng ngồi ở hàng ghế sau, ôm âm thai trong lòng, ngạc nhiên nhìn cửa kính xe trước mắt. Tôi không biết Trần Hạt Tử sẽ mở âm lộ như thế nào. Hứa Đức Sưởng bắt đầu lái xe, chợt trên mũi xe vang lên tiếng hét to sắc nhọn đến mức khiến người ta nổi da gà: "Người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu, Giờ tí chính khắc, thằng mù dẫn âm, bách quỷ tránh đường. Tôi cảm thấy chiếc xe khẽ run lên theo tiếng nói của Trần Hạt Tử. Tiếp đó, mùi xe lại kêu kẹt kẹt mấy tiếng. Trần Hạt Tử thấp giọng nói: Hứa Đức Sưởng, lái xe thẳng, không được dừng lại, gặp người cũng không cần quan tâm. Hơn nửa đêm rồi, không có người sống đụng xe đâu. Hứa Đức Sưởng lại giật mình, bây giờ mới đạp chân ga. Đêm đã khuya, vắng vẻ đến đáng sợ. Đường xá yên lặng, cũng không có mấy ai đi đường. Lý Văn Tam đang hút thuốc, khói lượn lờ trong xe. Tôi cúi đầu nhìn âm thai trong lòng. Đỡ âm linh đã được một thời gian ngắn, không biết ra trên mặt nó co lại hay nở ra mà không còn nhăn nhúm nữa. Áo khoang hoàng bì quấn chặt lấy nó. Nó đang nghẹo đầu, tóc trên đầu đã khô, lộ ra tóc tơ màu đen. Nếu không có làn da xanh đậm, nó không khác gì một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời đang ngủ cả. Tôi tính thời gian, chúng tôi rời khỏi bờ sông lúc gần 12 giờ. Xe chạy đến một dãy mới dừng. Bên cạnh con đường quốc lộ trống trải là một khu vườn xanh được dọn dẹp gọn gàng. Phía sau đó mới là nhà họ Hứa, một đại trạch 4 sân 4 dãy nhà. Nhà họ Hứa cũng không nhỏ hơn nhà họ Cố. Dĩ nhiên, so với lão trạch ở trung tâm thành phố Khai Dương của nhà họ Cố, giá trị của căn nhà này kém hơn nhiều. Dù sao thì thành phố Thường Bình kém hơn thành phố Khai Dương, nơi này còn là ngoại ô nữa. Bên trái đại trạch nhà họ Hứa nối liền với một xưởng gỗ, bên phải là một xưởng đồ gia dụng. Chia ra còn thấy được gỗ và thành phẩm đồ gia dụng xếp chồng bên ngoài. Chúng tôi vừa xuống xe, mấy người trong nhà lập tức chạy ra ngoài. Đi đầu là mấy bảo vệ, người đi theo sau. Hứa Đức Sưởng giới thiệu lão là quản gia Vương Thực. Vương Thực là một người trung niên khoảng 40-50 tuổi, mặc trang phục thời đường, trông rất đoan chính. Lão không bắt tay với chúng tôi mà hơi cúi người, thoạt nhìn rất có quy củ. Hứa Đức Sưởng cẩn thận hỏi phải sắp xếp cho Lý Vinh Huy và vợ mình ở trên xe thế nào. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc nói: Đặt Lý Vinh Huy trong phòng tôi đi, còn vợ anh đã chấn thi rồi, tìm một phòng yên tĩnh đặt vào là được, đừng để ai lại gần, làm rơi đinh gỗ đào trên đó là sẽ chết người đấy. Ngoài ra con trai anh thì phải hỏi Thập Lục. Hứa Đức Sưởng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn qua tôi thận trọng hỏi: Là âm bà làm gì đấy? Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: Đã chuẩn bị xong khóa trường thọ chưa? Còn mấy thứ tôi nói nữa. Sau mặt Hứa Đức Sưởng cứng lại, lập tức nhìn về phía quản gia Vương Thực. Vương Thực gật đầu, cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra, bên trong là một cây khóa trường thọ tinh xảo làm bằng bạc, được chạm khắc hình vẽ long phượng. Lúc này tôi mới biết chìa khóa trường thọ đó đã được chuẩn bị lâu rồi, chuẩn bị cho con của Hứa Đức Sưởng ra đời thì dùng. Vừa rồi tôi dặn dò xong, Hứa Đức Sưởng gọi về. Vương Thực vội vàng đi tới chỗ thợ rèn ở thành phố Thường Bình, nhanh chóng khắc tên lên khóa trường thọ. Tôi cầm lên xem rồi thấp giọng nói: Hứa Vĩnh Sương, thụ mệnh vô thiên, ký thọ Vĩnh Sương, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Hứa Đức Sưởng hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi tôi: Tên có vấn đề gì sao? Tôi lắc đầu, nói tên không có vấn đề gì cả. Con trai hắn số nặng, gánh được cái tên đó, có lẽ đi đầu thai, kiếp sau sẽ tốt hơn. Hứa Đức Sưởng thở phào, trong lòng hơi bi thương, nói rằng mình cũng nghĩ thế, tạm thời sửa tên. Tiếp đó hắn nói với tôi rằng vẫn còn đang đi tìm bò giả, bây giờ chưa có tin hồi âm. Tôi gật đầu, nói cái đó không gấp, đã khoác áo hoàng bì, con trai hắn đi theo tôi, chỉ cần không thấy ánh sáng thì có thể chờ được 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày này nhất định phải tìm được bò giả, nếu không sẽ không tiết âm được. Hứa Đức Sưởng liên tục gật đầu, cùng thấp giọng nói với Vương Thực: Ông đã nghe rõ chưa? Vương Thực lập tức nói: Đợi trời sáng tôi xuống quê tìm ngay. Hứa Đức Sưởng và Vương Thực đưa chúng tôi vào căn phòng đã được dọn trước, chỉ cần âm thai không rơi xuống đất thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi vốn định đặt nó ở trên giường hoặc ở trong giường gỗ, nhưng lại do dự, sợ nhà họ Hứa xảy ra biến cố, nên dứt khoát lấy một sợi dây cột nó vào trước ngực mình. Tôi nằm lên giường chuẩn bị ngủ, có rất nhiều chuyện phải làm, nhất định phải đảm bảo ngủ đầy đủ, ngày mai mới có tinh thần đi đối phó. Tôi vẫn nhắm mắt chưa tới 2 phút lại cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Vừa mở mắt ra, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cảnh tượng ở bờ sông. Tôi quay đầu lại, thấy người phụ nữ mang bầu kia, cô ta còn ngửa người ngã xuống sông. Tôi lập tức mở mắt. Đèn phòng đã tắt, ánh sáng lờ mờ, chỉ có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Tôi chợt phát hiện âm thai được cột vào ngực tôi đã lệch sang một bên, đầu nó hướng về phía cửa. Hơn nữa, sao mắt nó mở rồi? Đôi mắt nhỏ đen lánh không thấy lòng trắng. Thi thể của Lý Vĩnh Huy có 3 tròng mắt trắng, là người có gương mặt gian trá. Âm thai này mở mắt cũng có một cách giải thích. Hơn nữa, âm thai lại là quỷ, từ nhắm mắt đến mở mắt nhất định không đơn giản. Tôi cũng nhìn theo hướng nó, bên kia vừa khéo là hướng cửa phòng. Khe cửa khép hờ, tôi giật nảy mình. Tôi khẳng định vừa rồi tôi đã đóng cửa, còn khóa trái nữa, sao cửa lại mở ra? Một giây sau, trong mắt tôi co lại, sau khe cửa có một con mắt đảo qua. Có người bên ngoài nhìn lén tôi. Điều vừa chớp mắt, cửa bỗng nhẹ nhàng đóng lại. Tôi khẽ quát, ai? Tôi xoay người xuống giường đi tới cạnh cửa. Tôi đẩy cửa ra, bên ngoài không có ai, không có ai cả. Tôi cau mày, cũng vô thức cúi đầu xuống, nhất thời nổi da gà toàn thân. Trên đất có một chuỗi dấu chân liên tiếp ướt nhẹp, trong đó còn có lẫn vài cọng rau nghề. Rau nghề này chẳng phải là trong đám cỏ nước dưới sông Dương sao? Trong chớp mắt, tôi đã hơi hồi phục được một chút trấn tĩnh. Đích thực là có người đang nhìn trộm tôi. Có mắt đó đầu tiên có thể loại trừ khả năng là chân mù, cũng không có chuyện là của Lưu Văn Tam. Lão không bao giờ ở ngoài nhìn trộm tôi, càng không phải là Hứa Đức Sường. Đôi mắt đó nhìn lão Liên không giống như của đàn ông. Nhìn vết chân ướt nhẹp trên mặt đất còn dính cả cỏ nước, người bình thường e là đã sợ chết khiếp rồi. Tưởng đó là quỷ ở ngoài cửa nhìn trộm. Tôi có thể trấn tĩnh lại cũng chính là bởi những vết chân này. Quỷ đi chân không chạm đất, xác cứng khó qua bậu cửa. Lúc tôi với Trần Mù ở nhà họ Cố, nửa đêm nhà họ Cố có xuất hiện vết chân ướt nhẹp ở cổng. Tôi còn tưởng là Cố Khai Sơn thành quỷ làm loạn. Tất cả bảo vệ lẫn người làm của nhà họ Cố đều sợ chết khiếp. Trần Hạt Tử liền giải thích với tôi một câu như vậy. Tôi lập tức phản ứng lại, câu trả lời lão là quỷ dùng mũi chân để đi, gót chân không chạm đất, đi bằng cách bay. Nhìn chằm chằm vào vết bàn chân mấy giây, tôi lại cúi đầu xuống nhìn âm thai. Lúc này mắt của âm thai đã nhắm lại rồi. Bề mặt tôi hơi nhướng lên chút, về lại phòng, đóng cửa phòng lại. Lần này tôi cẩn thận hơn chút, chốt luôn khóa bảo hiểm bên trong lại. Tôi bàn nãy cũng có khóa cửa, nhưng cửa vẫn bị mở ra. Kẻ ở bên ngoài nhìn trộm tôi sợ là người của nhà họ Hứa. Có chìa khóa phòng tôi, bây giờ tôi chốt luôn khóa bảo hiểm ở bên trong lại, kẻ đó sẽ không có chuyện mở được cửa nữa. Càng quan trọng hơn là kẻ này có ra sông Dương, rau nghề rớt lại tuyệt đối là cỏ nước dưới sông Dương. Chẳng có lẽ vừa rồi kẻ đó đã nhìn lén chúng tôi vất thi tiếp âm, nhưng không biết rốt cuộc kẻ đó là ai, nhìn lén tôi là muốn làm gì, có mục đích gì. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, vì cảnh giác mà ngủ không sâu. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, tôi cũng có thể giật mình tỉnh lại. Đêm đó qua rất nhanh, tôi ngủ không ngon, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Sau khi trời sáng, ánh sáng chiếu vào phòng, tôi bỏ âm thai vào giường gỗ đậy nắp lại. Bởi tối tôi nhắm mắt ngủ, lỡ xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết được. Bây giờ tôi tỉnh rồi, đạp cây giường lên lưng là được. Âm thai không thể bắt sáng, tôi cũng không thể ở yên trong phòng suốt 3 ngày được. Bỗng có tiếng gõ cửa chuyển tới, còn có tiếng nói khàn khàn. Là âm bà, tôi là quản gia, đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, cậu qua dùng cơm đi. Tôi biết rồi. Tôi đeo cây giường mở cửa ra. Vương Thực vẫn mặc trang phục nhà Đường đoan chính. Lúc này tôi mới thấy rõ tướng mạo của lão. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất trung hậu biết điều. Cổ nhân nói tâm sinh tướng. Sau khi học sách cốt tướng, tôi càng hiểu ba chữ đó rất có đạo lý. Tôi chú ý quan sát mắt Vương Thực. Chắc chắn tối qua không phải lão ở bên ngoài nhìn lén. Dâu chân trên đất đã mất, chỉ còn lại mấy cây thủy nước. Là âm bà, cậu có thể bỏ cây dương xuống. Ở nhà họ Hứa, lúc nào cũng có rất nhiều bảo vệ, sẽ không có người ngoài đi vào, không ai ăn trộm đâu. Vương Thực hảo tâm nhắc nhở tôi. Tôi lắc đầu cười nói, tổ huấn làm cho người ta dương không rời người. Mấy phút sau, đi qua hành lang dài trong tiểu viện, chúng tôi đi tới nhà chính ở chính viện. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đang ngồi trên bàn ăn gì đó. Hứa Đức Sưởng ngồi ở vị trí chủ nhà. Nhìn thấy tôi, hắn vội vàng đứng lên kêu tôi. Là âm bà. Tôi nói hắn đừng quá câu nệ. Nếu không lát nữa, tôi sẽ câu nệ đó. Hứa Đức Sưởng cười cười, trong ánh mắt rõ ràng còn có vài phần mỏi mệt. Tờ máu không giảm bớt, giống như cả ngày hôm qua, hắn không ngủ. Tôi ngồi giữa Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, bưng cháo lên uống một ngụm. Thức ăn trên bàn rất phong phú, tôm luộc, vịt muối, còn có một ít thức ăn thanh đạm ngon miệng. Lưu Văn Tam hỏi tôi ngủ thế nào, âm thai đâu, sao không thấy tôi ôm ra. Nghe vậy, Trần Hạt Tử không lạnh không nhạt nói một câu, ngày hôm qua Thẩm Lục nói rồi, âm thai không thể gặp ánh sáng, nó sẽ ôm ra sao. Lưu Văn Tam lao trừng mắt nhìn Trần Hạt Tử nói, tôi đây không phải là quan tâm đến Thập Lục sao? Không giống như ông có thể ngủ một giấc thật ngon. Tôi vừa ngủ vừa canh thằng chết ngã, Thập Lục phải canh âm thai, chứ ai như lão mù nhà ông chẳng cần quản gì cả. Trần Hạt Tử đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, khuôn mặt vẫn là biểu cảm không mặn không nhạt kia. Mày vớt xác, Thập Lục tiếp âm, tao mở âm lộ, nếu không có thằng mù này, tối hôm qua Lưu Văn Tam mày đã qua đêm ở bên bờ sông Dương rồi. Nếu mày cứ căn răng đi trên bờ thì sáng nay còn chả biết tỉnh dậy ở cái bãi tha ma nào rồi. Tao chẳng phải quản cây gì. Lúc nói xong lời này, Trần Hạt Tử rõ ràng liếc tôi một cái, mí mắt lão khẽ run, lại liếc nhìn cây dương trên lưng tôi. Trong lòng tôi rùng mình, bỗng nhiên hiểu được ý của lão. Đây là ám chỉ cho tôi, họ đã nhìn ra âm thai ở trong dương gỗ, nhưng đừng để cho người khác biết. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng rùng mình. Trần Hạt Tử vẫn luôn rất cẩn thận từng ly từng tí khi làm bất cứ chuyện gì. Nếu so sánh so với lão thì Lưu Văn Tam làm ăn cầu thả hơn nhiều. Hứa Đức Dường lại có chút hoảng hốt, buông bát đĩa xuống. Trần tiên sinh, Lưu tiên sinh, hai vị đừng tranh chấp nữa. Hai vị đều bỏ công bỏ sức, Hứa Đức Dường tôi cảm kích vô cùng. Nếu như... Tôi cười cắt ngang lời Hứa Đức Dường. Hứa tiên sinh, anh không cần lo cho bọn họ. Tình của Chu Trần với Chu Văn Tam là thế, tôi quen rồi. Tôi cũng khuyên Lưu Văn Tam hai câu. Lúc này Lưu Văn Tam mới hừ lạnh một tiếng, cho một điếu thuốc lá. Xong lão nhổ một ngụm. Lão mổ đúng thật không giống người, cậu không biết hưởng thụ cuộc sống, cả đời hút thuốc đều là mùi vị đó. Trần Hạt Tử thì không để ý tới Lưu Văn Tam nữa. Lúc này Hứa Đức Dường mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn cũng hỏi chúng tôi tối qua nghỉ ngơi như thế nào. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, hắn mới hỏi Lý Vinh Huy có làm loạn gì hay không. Lưu Văn Tam xua tay để Hứa Đức Dường yên tâm. Nhìn như vậy, trong nhà họ Hứa không có ai là kẻ thù của Lý Vinh Huy. Hàn cũng không nhúc nhích. Chết ngã chỉ đi tìm hung thủ đòi mạng. Bây giờ lão dẫn theo chết ngã, chết ngã sẽ đợi lão đi tìm hung thủ. Trừ phi hung thủ đến gần, chết ngã mới có thể tự mình động thủ. Rõ ràng Hứa Đức Dường thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn cũng nhíu chặt mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là gia môn bất hạnh. Vợ của tôi đang êm đẹp một mình, bình thường đối với nhân viên cũng không tệ, làm sao có thể nháo ra khúc mắc lớn như vậy với Lý Vĩnh Huy chứ. Lâu này rảnh rỗi không có việc gì, tôi vốn cũng muốn hỏi Hứa Đức Dường về chuyện của Lý Vĩnh Huy. Tuy nhiên Vương Thực lại bỗng nhiên vội vàng chạy vào, lao thở hồng hộc hô to: "Gia chủ, đã tìm được một con bò già!" Sau mặt Hứa Đức Dường lập tức vui vẻ, mạnh mẽ đứng lên. Trong lòng tôi cũng điên cuồng nhảy. Thật ra tôi không ngờ tới mới một đêm đã tìm được bò già mà tôi muốn. Tôi còn tưởng phải đợi hơn 2 ngày. Vương Thực vỗ vỗ ngực, lúc này mới nói: "Đà nhanh đưa đến gia môn, là đầu bếp phụ trách mua thịt gia cầm trong nhà máy tìm được. Tôi qua, tôi sợ bảo vệ với mấy người làm trong nhà nhân lực không đủ, nghĩ là đầu bếp cũng quen biết không ít người, bèn tìm anh ta hỗ trợ. Anh ta vừa hay mới đặt thịt một con bò, một là tham rẻ, hai là bò ở dưới quê không ăn thức ăn tăng trọng, chất lượng thịt tốt. Lúc gần sáng, nhà bán bò đó gọi điện tới hỏi anh ta bò từng dùng kéo cày có vấn đề gì không, đã 19 năm tuổi rồi. Anh ta lập tức bảo nhà đó đừng giết, xong vội chạy về dưới thôn rồi. Suýt chút nữa thì nhà đó đã trói bò lên giá mổ rồi, chuẩn bị xuống đao rồi, may mà ngăn kịp đấy." Tôi nghe thấy tim đập thình thịch, sau mặt Hứa Đức Dường cũng là một trận khẩn trương. Vừa thực nói xong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hứa Đức Dường thì khẩn trương nhìn tôi: "Là âm bà, như vậy có được không? Nếu không thành vấn đề, hơn nữa con bò già này tất cả chuẩn bị đều đầy đủ." Tôi nặng nề gật đầu nói: "Chỉ cần xác định bò sống 19 năm khẳng định không thành vấn đề." Dừng lại một chút, tôi tiếp tục nói: "Đúng rồi, thời điểm bọn họ muốn giết con bò, trên mắt bò bị kín một miếng vải, có lấy ra không?" Hứa Đức Dưỡng cũng nhanh chóng nhìn về phía Vương Thực. Vương Thực liên tục lắc đầu: "À, không lấy, không lấy. Gia chủ đã đặc biệt dặn dò không thể lấy, làm sao có thể lấy được. Con bò chắc hẳn không có vấn đề, bằng không cái lão nông kia cũng sẽ không đặc biệt gọi điện thoại hỏi đầu bếp có để ý hay không. Đầu bếp trong xưởng đi thôn bọn họ mua đồ, sẽ không gạt người." Lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí đi hỏi chuyện khác nữa. Nếu bò già tiến âm và tất cả những đồ dùng trong hoàng thuật đều đã được chuẩn bị xong, thì giờ tí chính khắc đêm nay chính là giờ tốt. "Hứa gia chủ, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài chờ đi, sau đó anh cho người chuẩn bị xong xuôi đồ tế tam sinh và các vật phẩm khác rồi mang hết ra cổng. Ngoài ra, anh hãy sắp xếp vài người canh phòng cho tôi, không được để cho bất kỳ ai lại gần." Lời cuối cùng hoàn toàn là tôi thuận miệng mà nói, trong đó cũng ẩn chứa đôi chút cẩn thận. Trần Hạt Tử cũng cẩn trọng, cho dù lão không biết cái gì cũng chẳng có gì xảy ra, nhưng để phòng chuyện xảy ra vẫn hơn. Hơn nữa tôi hôm qua rõ ràng đã có người muốn tiến vào phòng của tôi. Một người đàn ông như tôi thì hấp dẫn ai cơ chứ? Phần lớn có thể là âm thái đưa tới thôi. Nếu cứ như vậy mà thật thật giả giả, khả năng cao là kẻ nọ sẽ còn nhìn chằm chằm phòng của tôi không buông. Hứa Đức Sưởng liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó ra lệnh cho Vương Thực: "Bây giờ bọn tôi mới đi ra ngoài sân, Lý Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng đi theo. Đoàn người cứ vậy đứng chờ ở trước sân. Trong lúc ấy, bảo vệ và người làm nâng đồ vật tới. Tôi còn muốn thêm một cái bàn đen lớn với 4 góc vuông và mấy cái án kỷ. Đồ tê tam sinh đã được đặt trên bàn, nhưng tôi vẫn chưa sắp xếp bài trí. Linh án cần phải bài trí vào ban đêm, bây giờ mà bày ra thì chẳng biết sẽ còn những thứ đầu trâu mặt ngựa gì tới. Nhưng có thể lui tới đây vào ban ngày thì chỉ có thể là đại quỷ mà thôi." Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng, bảo vệ và người làm vẫn còn lục tục dọn đồ đến. Một chiếc xe bán tải dơ bẩn và cũ kỹ chậm rãi xuất hiện ở cuối đường. Chiếc xe nhanh chóng đi đến trước mặt chúng tôi. Thùng xe được ngăn lại bằng cát song sắt. Bên trong có một con bò già gục đầu xuống. Trên đầu nó được phủ bởi một cái áo len cũ màu đỏ, hai mắt bị che lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi vẫy tay nói: "Cẩn thận chút, dắt bò xuống, nhất định không được làm chân nó bị thương." Lập tức có vài bảo vệ tới trợ giúp, còn để một cái bệ đỡ để con bò đi xuống. Con bò này rất bình tĩnh, không bị trói bởi dây thừng mà cũng không chạy. Nó cứ cúi đầu không nhúc nhích, da trên thân nó đều bị rủ xuống, có thể nhìn ra tuổi của nó cũng không hề nhỏ. Quy ra theo tuổi của động vật thì con bò này đã gần giống như người già 100 tuổi rồi. Cửa xe phía trước bị mở ra, một người đàn ông tròn vo bước xuống, trên đầu còn đội một cái mũ trắng, gã bước tới chào hỏi Hứa Đức Sưởng, gọi gia chủ. Hứa Đức Sưởng liên tục bảo gã làm chuyện này không tồi. Tiếp đó, Hứa Đức Sưởng lại nhìn tôi với ánh mắt trông mong. Tôi đang định đi tới trước con bò già thì ở vị trí ghế phụ lại có một bà cụ nghiêng ngả bước xuống. Tuổi bà cụ cũng không còn trẻ, bị mặt đã sắp che khuất đôi mắt rồi. Bà ta còn phải đỡ một cây gậy trống thì mới có thể đứng vững. Rõ ràng bà cụ này đã khóc, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Bà ta run rẩy nói một câu: các người mua đại hoàng của tôi là muốn giết nó ở chỗ này sao? Giọng nói của bà cụ càng chất chứa luyến tiếc và bi thương. Đầu bếp mập mạp tròn vo kia bây giờ mới thở dài nói: đây là mẹ của hai vợ chồng bán bò. Bò này là do bà cụ nuôi nên bà cụ không muốn giết bán đấy. Hai vợ chồng kia muốn bán lấy tiền, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Dù sao cũng là 10.000 tệ mà, chết già rồi cũng không đáng giá. Lưu Văn Tam cau mày hút thuốc, Trần Hạt Tử cũng không nói lời nào. Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt bà cụ rồi đỡ lấy cánh tay của bà. Bà cụ nắm lấy tay tôi, run rẩy nhìn tôi, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Cậu em à, cậu đã mua đại hoàng của tôi sao? Đại hoàng đi theo bà cụ tôi đây đã gần 20 năm rồi. Con trai tôi ra ngoài làm việc, một năm cũng chẳng về được hai lần. Nó giống như con trai ruột của tôi đây vậy đó. Tôi cầu xin cậu, xin đừng giày vò nó, cho nó một cái chết thoải mái được không? Đã sắp phải xuống giao rồi mà còn hạ từ trên giá xuống nữa, tôi khó chịu. Đại hoàng cũng khó chịu lắm. Nó biết nó sẽ bị đưa đi làm thịt nên cũng chẳng chạy chẳng nháo gì cả. Bà cụ nói rồi lập tức khóc không thành tiếng. Tôi lắng nghe, trong lòng thở dài một hơi. Chuyện này là chuyện rất bình thường ở nông thôn. Châu bò sẽ không sống quá 20 năm, chúng đều sẽ bị làm thịt rồi bán. Trong đó có hai nguyên nhân: một là như đầu bếp đã nói, đó là vì tiền; hai chính là bò thông âm. Có một câu tục ngữ nói rất đúng: nuôi chó không quá 8 năm, nuôi gà không quá 6 tuổi. Nếu mà châu bò đã thọ tới 20 năm thì tính của nó đã chẳng khác gì con người. Cho dù nuôi thứ gì đi nữa thì qua mấy năm sẽ đều có cảm tình, huống chi là châu bò đã hiểu nhân tính. Hơn nữa trong nhà của các nông dân đều phải dựa vào châu bò để cày ruộng. Nhưng nếu châu bò quá 20 năm mà vẫn chưa chết thì lúc chúng nó thông âm, chúng chính là vật trí âm, lại còn có thể gọi quỷ tới cửa nữa. Bất kể thứ quỷ gì cũng muốn ăn một hai miếng thịt của nó. Như vậy thì xuống âm phủ cũng có âm khí bảo hộ hồn, kiếp sau có thể đầu thai trong một cái thai tốt. Tất nhiên hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết về chuyện này. Ở nông thôn càng ngày càng ít những người trẻ tuổi, hơn nữa càng có nhiều các lò mổ nuôi trâu bò. Có lẽ là đợi thế hệ người đi trước qua đời hết rồi, về sau cũng sẽ không còn ai nuôi trâu bò cày nữa. Vậy thì còn ai mà biết được những tập tục dân gian này chứ? Suy nghĩ chỉ trong giây lát, tôi vỗ lên cánh tay của bà cụ rồi nhẹ giọng an ủi: bà à, cháu không giết đại hoàng của bà, cháu chỉ muốn cho nó làm một chuyện bà thôi. Làm xong chuyện này là bà có thể dắt nó về, hơn nữa nó cậu sẽ không gọi quỷ. Nó còn có thể ở bên cạnh bà bao lâu thì phải xem số của nó thôi ạ. Tôi vừa nói xong thì thân thể của bà cụ lập tức run lên. Bà ngơ ngẩn nhìn tôi: Thật vậy sao? Chàng trai trẻ à, cậu có phải là tiên sinh xem chuyện không? Từ nhỏ bọn tôi đã biết không nuôi chó quá 8 năm, không nuôi gà quá 6 tuổi, châu bò không thể sống quá 20 năm. Nếu không phải mấy ngày nữa là đại hoàng nhà tôi sắp được 20 năm thì có nói gì đi nữa, tôi cũng không cho con trai với vợ nó bán đại hoàng đâu. Tôi vừa gật đầu vừa nói đó là sự thật. Bà cụ buông tay tôi ra, bà ta thế mà lại trực tiếp quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu không ngừng về phía tôi. Cùng lúc đó, bên cạnh chợt vang lên tiếng rú lên của con bò già. Con bò già ấy vậy mà cô run rẩy đi về phía tôi. Bỗng nhiên nó khuỵu hai chân xuống, nằm sấp quỳ gối bên cạnh tôi. Trong khoảnh khắc ấy, trong tôi có một loại cảm giác không thể nói nên lời. Con bò già này quá trung thành, thật sự trung thành vô cùng. Ngay cả khi chủ nhân của nó muốn thịt nó cũng cam lòng chịu chết. Trên đời này, rất nhiều người vì tiền mà ngay cả lương tâm cũng không cần. Giết người cướp của, thậm chí là sát hại người thân. Bọn họ sống còn chẳng bằng một con súc vật. Tôi xoa đầu con bò già rồi nói, yên tâm đi, không giết mày đâu. Làm xong chuyện của tao rồi, quỷ sẽ không tới tìm mày nữa. Mày sẽ không phải sợ mình, sẽ gây họa cho gia đình của chủ nhân. Yên tâm ở bên cạnh bà cụ những ngày cuối đời. Cậu không biết là bà ấy sẽ tiến mày, hay là mày sẽ tiến bà ấy đây. Con bò dạ lại kêu lên một tiếng thấp, rồi cọ đầu vào tay tôi. Tôi gỡ áo trên đầu nó ra. Giết bò phải bịt mắt, còn phải dùng đồ của chủ nhân để bịt mắt lại mới được. Làm như vậy là để cho bò không còn sợ hãi nữa, cảm giác chủ nhân vẫn ở bên cạnh. Đôi mặt của bò già có màu vàng trong suốt, hăng còn đang rơi nước mắt. Cùng vào lúc ấy, bỗng nhiên hai bảo vệ chạy ra từ bên trong đại trạch. Sắc mặt của bọn họ đều hoảng hốt đến khó coi, hô lên, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Căn phòng mà La Âm bà ở bốc cháy rồi, không thể ngăn lại được, lửa cháy chết người rồi. E là độ bên trong sẽ không còn nguyên vẹn được. Mặt của Hứa Đức Dương biến sắc, nghe xong thì lảo đảo một chút, suýt chút nữa thì đang ngã xuống đất. Đồng tử tôi khẽ co rút lại. Sang mặt của Trần Hạt Tử cũng nghiêm trọng hẳn. Lưu Văn Tam thì híp mắt cau mày. Hứa Đức Dương run rẩy hô lên, vậy mấy người còn chạy ra đây làm cái gì nữa? Dập lửa đi, mau chóng dập lửa ngay, con trai tôi còn ở bên trong đó. Trong lòng tôi cũng hơi run rẩy theo bản năng, đưa tay đỡ lấy dương gỗ sau lưng. Toàn thân cũng dâng lên cảm giác lạnh lạnh. Chắc chắn có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi. Không đúng, người nọ đang nhìn âm thai trên người tôi mới phải. Nếu không phải như vậy, làm sao có sự trùng hợp như thế chứ? Tối hôm qua có người len lút mở cửa phòng rồi nhìn lén tôi. Vừa nay tôi và Trần Hạt Tử đã để lộ việc âm thai ở trong phòng, còn khiến cho Hứa Đức Dường phải cho người theo bảo vệ. Bây giờ còn chưa đầy một giờ đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Người đó không chỉ nhìn chằm chằm vào âm thai, còn muốn thiêu chết nó. Cũng may là tôi đã đặt nó vào bên trong dương gỗ rồi cong nó trên người, nên được tôi để dương gỗ và âm thai ở lại trong phòng, chỉ sợ giờ phút này chúng đã bị đốt thành tro rồi. Hứa Đức Dường vội vàng chạy vào bên trong nhà, nhưng người bảo vệ và người làm ở ngoài phòng cũng vội vàng chạy vào trong đó. Vương Thực nhanh chóng gọi người kéo ống nước để dập lửa. Tôi đang định đi vào theo, kết quả bị Trần Hạt Tử ngăn lại, lắc đầu nói, Thập Lục, thiên tai nhân họa, còn lén lút chưa loạn, đây không phải chuyện mày có thể nhúng tay vào. Đêm nay còn phải tiễn âm, để thứ cần thiết đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta phải ở lại chỗ này. Chu Trần, tôi chuẩn bị nói thêm thì ngậm miệng lại. Người đó muốn thiêu cháy âm thai, đương nhiên sẽ không muốn chúng tôi tiết âm đàng hoàng. Không chừng khi chúng tôi bước vào sân, đi ra lại sẽ không còn con bò già này nữa. Nếu Tư Khang bị hư hao còn có thể thay thế, nhưng nếu không có con bò già, chỉ sợ không thể tìm được thứ gì tốt hơn. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lưu Văn Tam lại cau mày, khi mắt nhìn vào trong đại viện, bỗng nhiên nói thêm, Thập Lục, Trần Hạt Tử, các người ở trong này canh chừng, tôi phải nhanh chóng đi xem Lý Vinh Huy, tiện thể lôi nó ra ngoài, tránh xảy ra thêm nhiều vấn đề khác. Nói xong, Lưu Văn Tam vội vàng đi vào trong sân. Lúc này bên ngoài căn nhà to lớn của Hứa gia chỉ còn lại ba người là tôi, Trần Hạt Tử và bà cụ kia. Con bò già không còn quỳ trên mặt đất nữa, mà đã đứng bên cạnh bà cụ, dụi đầu vào người bà ta. Tôi liếc mắt nhìn căn nhà to lớn một cái, phía trên kia đang bốc khói nghi ngút. Sau đó gạt hết những suy nghĩ khác, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp bàn, chờ tới lúc trời tối để tiễn âm. Không thể bày đồ cúng tam sinh lên, nhưng có thể sắp xếp chỉnh chu những thứ đồ khác. Bề chiếc bàn gỗ lớn vuông đen đặt tới trước cửa chính Hứa gia, bốn góc xung quanh đặt lư hương cắm nhang lên, sau đó đặt hai chiếc bàn cúng ở hai bên cạnh. Đầu tiên là đặt chúng ngang hàng với cửa chính của Hứa gia, rời lên đằng trước 5 mét, đặt hai chiếc bàn sao cho đối xứng với nhau, lại phải để sát lại nhau một chút, lại rời ra bên ngoài thêm 5 mét, hai chiếc bàn lại để sát vào nhau thêm một chút. Cứ lặp lại như vậy 9 lần, cuối cùng bàn vẫn không đủ dùng, vẫn phải chờ dập lửa xong xuôi, có bảo vệ và người làm đi ra, tôi mới nhờ bọn họ đưa bàn tới thêm. Sắp xem bàn xong, ở dưới mặt đất nương theo bàn xem từng cây nến đỏ xuống. Dương gian đường lớn âm phủ đường nhỏ, tiết âm chính là dương quan đi về phía cầu Nại Hà. Không có âm sai câu hồn dẫn đường, phải nhờ tới con bò già thông âm. Âm thai được khoác thêm áo hoàng bì, gia tiên sẽ dẫn nó đi qua con đường âm, bước vào hoàng tuyển, đi tới cầu Nại Hà đầu thai. Chỉ có âm thai mới có thể sử dụng hoàng thuật tiết âm, không được là hải linh, cũng không được phép là mẫu tử sát từng hại người. Bởi vì bản thân âm thai đã là đầu thai thành công, chưa ra đời không may đã chết. Sau khi có ngày sinh tháng đẻ và tên họ rõ ràng, tục danh sẽ xuất hiện trong quyển sách sinh tử, Diêm La sẽ biết được nỗi oan nghiệt ngày hôm nay. Cho dù bà bầu chết vì lý do gì, đứa con là vô tội, người đầu thai cũng đã trả xong nghiệp báo sai trái đời trước, đời này còn chưa sinh ra mà đã chết. Diêm La cũng sẽ đồng cảm, đồng ý cho âm thai trực tiếp đi qua cầu Nại Hạ đầu thai. Nếu như âm thai muốn hại người, khi đi xuống âm phủ sẽ bị âm sai bắt đi, bà đỡ âm linh dùng tiết âm thuật này cũng sẽ chịu báo ứng. Trong lúc suy nghĩ, tôi luôn nhớ lại nội dung của âm sinh cửu thuật, rất nhanh đã sắp xếp xong hai hàng nến đỏ. Giờ phút này nơi đây giống như một con đường mòn ở trước cửa của Hứa gia, dần dần nhỏ lại thông tới đường âm. Khi trời tối đến giờ Tí là lúc âm khí mạnh nhất trong đêm, chính là lúc để bò ra tiễn âm. Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn đau khổ vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của tôi. Là âm bà, cậu sắp xếp những thứ này chỉ sợ đều vô dụng rồi. Tôi ngẩng đầu lên, cả người Hứa Đức Dường rất dơ bẩn, dính đầy cho than đi ra từ bên trong. Hàn bước đi tập tễnh, trong mắt nổi đầy tơ máu, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, cực kỳ chật vật. Vương Thực bước tới bên cạnh đỡ hắn, liên tục thở dài. Con tôi không còn nữa rồi. Hứa Đức Dường khó khăn mở miệng, bờ môi dường như bị cắn rách, rỉ ra vệt máu đỏ sẫm. Giọng nói của hắn khàn khàn. Sau khi dập lửa xong, tôi đã lật tung cả căn phòng lên lần nữa, rất nhiều thứ đều đã bị thiêu rụi. Giường ngủ gần như chỉ còn lại khung giường, lại không nhìn thấy Vĩnh Sương. Nhìn thấy Hứa Đức Dường sắp khóc, tôi đang định mở miệng, Trần Hạt Tử đã mở miệng nói trước. Hứa gia chủ, không cần đau buồn quá sớm. Giọng điệu của Trần Hạt Tử cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt của Hứa Đức Dường rất mờ mịt, trong nháy mắt càng thêm khó chịu, muốn nói gì đó. Trần Hạt Tử lại nói tiếp. Nếu thập lục tiếp tục sắp xếp, có nghĩa là có thể tiễn âm. Còn về phần đứa con của anh, chắc chắn không ở trong phòng, mà đã ở một nơi an toàn khác. Chúng tôi ở đây mà không bước vào, chỉ là không muốn thêm hỗn loạn nữa. Hứa ra rất không ổn định. Ngay sau đó, Hứa Đức Dường trợn tròn mắt, bộ gì hắn đang đau buồn tuyệt vọng, trong chớp mắt đã đổi thành vẻ kinh ngạc vui mừng khi sống sót qua kiếp nạn. Trần Hạt Tử không cho tôi nói việc âm thai đang ở trong hộp gỗ, ngược lại còn dẫn dắt nói âm thai đang ở một nơi an toàn. Đây cũng là biểu hiện của việc cẩn thận. Nếu Lào không mở miệng, có thể tôi đã thật sự nói ra rồi. Trần tiên sinh, là âm bà, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sau khi Hứa Đức Dường vui mừng xong, cảm xúc lại đột nhiên thay đổi, khiến tôi có chút không kịp phản ứng. Hắn nói xong câu đó, trong nháy mắt thần sắc trở nên sắc bén hơn rất nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thực, kêu tất cả bảo vệ đợi tất cả mọi người trong nhà ra ngoài, kể cả lão thái gia, bàn ghế trà nước đều đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người đều phải nằm trong tầm mắt của tôi. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, cho dù có không muốn, tôi cũng đưa hết ra đây. Tất cả phải đợi đến khi tiết âm đêm nay xong, tôi sẽ giải thích về lão thái gia sau. Sắc mặt Vương Thực rất căng thẳng, chỉ là không nói thêm lời nào nữa, vội vàng đi vào trong cổng nhà. Tim tôi đập rất nhanh. Hứa Đức Dường là người thông minh, hắn làm như vậy, tất cả mọi người đều nằm trong tầm mắt của hắn. Cho dù có người muốn phá rối, cũng không còn cách nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khu đất trống ở ngoài cửa nhà lớn có ít nhất mười mấy người ngồi xung quanh trà bàn, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy chúng tôi, nhỏ giọng bàn luận ở bên này, có điều giọng nói cũng không quá lớn. Tôi chú ý tới biểu cảm của một bộ phận người rất không bình thường, nhất là một cặp vợ chồng già sau 60 tuổi, càng có vẻ chống đối. Trong phút chốc đã hiểu được, đó chắc chắn là mẹ của Hứa Đức Dường. Người già mê tín, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn không muốn quản. Cho dù có quản, cũng tuyệt đối không cho vào nhà. Chẳng qua là Hứa Đức Dường rất kiên quyết, bọn họ cũng không còn cách nào. Lúc những người này đi ra, tôi cũng chú ý nhìn thử, không thấy người nào có vấn đề. Lưu Văn Tam cũng đi ra, lão mang theo thi thể của Lý Vĩnh Huy và Hoàng San San. Đặt thi thể của Lý Vĩnh Huy bên dưới cánh cửa, còn thi thể của Hoàng San San thì làm theo yêu cầu của tôi, đặt ở dưới chiếc bàn lớn màu đen hình vuông. Tôi còn đưa cho bà cụ kia một chiếc ghế, ngồi vị trí phía sau chiếc bàn lớn màu đen hình vuông. Con bò già bị tôi dắt lên trước bàn, tuổi của nó thật sự rất lớn, không thể thức được, nằm trên mặt đất mà ngủ. Thời gian từ từ trôi qua, cả một ngày rất khó chịu. Rốt cuộc cũng đã tới lúc trời tối. Tôi bắt đầu bày giấy tiền vàng mã, chai cây cúng ở hai bên bàn. Cuối cùng đợi đến sát giờ tí, tôi mới đặt hộp gỗ xuống, lấy âm thai ra. Hôm nay trời đêm rất trong lành, anh chàng giống như một cây mầm vừa tròn vừa lớn. Anh trăng trong trèo, nhẹ cũng rất lạnh lùng chiếu xuống. Dường như con bò già đã cảm nhận được thứ gì đó, sau khi kêu lên một tiếng, từ từ đứng lên. Tôi đặt âm thai trên cổ nó, dùng tay của âm thai cuộn lấy bầm lông trên cổ nó. Cùng lúc đó, tôi dặn dò hai tên bảo vệ Hứa ra thắp nến đỏ lên. Toàn bộ nến đỏ xung quanh con đường nhỏ đều được thắp sáng. Ngay sau đó, đặt tam sinh cống phẩm ở trên giữa bàn gỗ lớn màu đen. Vài phút sau, trên con đường nhỏ sâu kín loe lên ánh nến đỏ, hương nhang từ bốn góc bàn gỗ lớn màu đen, làn khói nhẹ không ngừng bay lên. Cùng lúc đó, một nửa thi thể của Hoàng San San ở dưới bàn gỗ lớn màu đen, không biết từ khi nào đã dựng đứng lên. Cảnh tượng này, cho dù là tôi cũng không nói nên lời. Trong mắt nổi lên hai phần sợ hãi. Mắt của Hoàng San San vẫn mở to như trước, chỉ là giờ phút này thứ tôi nhìn thấy đã không còn vẻ âm u đáng sợ nữa. Dường như trong hốc mắt của cô ta đã nhiễm một màu đỏ sẫm, giống như sắp có huyết lệ chảy xuống. Tôi cũng không rõ là mâu thi thật sự rơi lệ, hay chỉ bị nến đỏ chiếu lên sinh ra ảo giác như vậy. Tôi khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, nói về phía Hoàng San San: tôi đã từng nói với cô rồi, đứa bé là vô tội. Bây giờ nó muốn đi đầu thai, nhưng việc làm của cô không xứng đáng làm mẹ. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi cũng sẽ không cho phép cô chạm vào nó nữa. Vừa dứt lời, tôi xoay người lại, đối diện với con đường nhỏ đã tạo thành từ hai hàng nến đỏ và chiếc bàn. Tôi nhìn thẳng về phía trước, sau khi hít mạnh một hơi, từ từ quỳ gối xuống mặt đất, dập đầu 6 lần. Sau đó tôi ngẩng đầu lên, trầm thấp hô lên: năm Đinh Dậu, tháng Tân Hợi, ngày Đinh Tỵ, giờ Tí, ta là thầy đỡ âm linh địa giới khai dương, là thập lục, khấu đầu 6 lần, cầu thông âm lộ. Lần nhì sinh vào hôm qua, năm Đinh Dậu, tháng Tân Hợi, ngày Bính Thìn, giờ Thìn, tuổi Gà, tên là Hứa Vĩnh Sương. Lấy ra hoàng tiên làm áo hộ âm thai, lấy bò già làm thú cưỡi thông âm lộ, mệnh nặng 8 cân 2 lạng, có thể đầu thai vào luân hồi. Giọng nói của tôi trở nên sắc bén chói tai một lần nữa. Có điều khiến tôi có cảm giác giọng nói không hề khuếch tán sang chỗ khác, ngược lại chỉ vang vọng xung quanh con đường nhỏ còn nến đỏ lung lay này. Trong mơ hồ, con đường này đã nổi lên sương mù, dần nhanh làn sương trắng đó đã trở nên dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đường mòn nữa, ngay cả tầm nhìn xung quanh cũng trở nên mờ mịt. Trong phút chốc, bên tai trở nên cực kỳ tĩnh lặng, chỉ còn lại con đường mòn được tạo thành từ hai hàng ánh sáng mờ ảo của nến đỏ là có thể nhìn thấy. Vô cùng lạnh lẽo khiến cơ thể tôi khẽ run lên một chút, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay. Tôi hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía trước, gần cổ lên hô to một tiếng: "Giờ tí chính khắc, âm dương luân chuyển, giờ tốt đã đến, bò ra tiễn âm." Hết năm chương. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, liệu La Thập Lục có đưa âm thành công hay không, liệu có xảy ra bất trắc gì hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện hấp dẫn này. Xin cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Thành xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng cố gắng đi hết bộ truyện này nào. Một bộ truyện rất hấp dẫn phải không các bạn? Hãy để lại bình luận nêu cảm nhận của các bạn về bộ truyện này nhé.